Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1283, chương 1282 Linh Hào Người Bệnh 54. Chương 1282 Linh Hào Người Bệnh 54, phía trước giống như không có nhìn đến ngươi dùng cồn phun. Sương, Hạ Tịch giống như tùy ý hỏi một câu, tuổi trẻ nữ nhân ngồi ở trên giường bệnh lấy ướt khăn giấy cho chính mình sát chân, tức giận mà nói, khi đó lại không có người ngoài tiến vào. Ta làm gì muốn phun cồn, nàng liền như vậy hai bình cồn phun xương. Đương nhiên đắc dụng ở lưỡi giao thượng, lúc ấy tuyên bố xong quy tắc trò chơi lúc sau. Hạ Tịch liền lập tức rời đi, lại còn có biểu hiện thập phần phòng bị bộ dáng. Thấy thế nào cũng không giống như là linh hào người bệnh. Cho nên tuổi trẻ nữ nhân liền không có bỏ được lãng phí chính mình cồn phun xương, nhưng lần này tình huống nhưng không giống nhau, Hạ Tịch mang về tới kia hai cái người chơi. Ai biết có hay không ngụy trang thành bình thường người bệnh, linh hào người bệnh, hơn nữa hai người kia tiến vào người khác phòng bệnh, cư nhiên một chút phòng bị đều không có. Giống như không lo lắng có bị lây bệnh khả năng tính dường như, tuy rằng nói có khả năng là ăn giải độc hoàn duyên cớ. Nhưng vạn nhất là làm bộ ăn giải độc hoàn trên thực tế là linh hào người bệnh đâu. Vì an toàn suy xét, nàng đương nhiên chỉ có thể nơi nơi phun cồn phun xương. Bảo đảm an toàn, cứ việc hiện tại còn không xác định cồn phun xương hay không có thể hữu hiệu phòng hộ bệnh truyền nhiễm, nhưng phun một phun tổng cảm giác an toàn một chút. Nghe xong tuổi trẻ nữ nhân nói lúc sau, Hạ Tịch không có nói cái gì nữa. Nàng một lần nữa cúi đầu, tiếp tục xem chính mình trong tay trang giấy, mặt trên rậm rạp đều là Diệp Không Thanh viết tay tư liệu tin tức. Tuổi trẻ nữ nhân thấy Hạ Tịch không hề cùng chính mình đáp lời, mà là nhìn trong tay không biết viết thứ gì giấy, nàng lau khô chân, xúc tiến trong chăn, nhịn không được hỏi Hạ Tịch, ngươi đang xem cái gì a? Hạ Tịch xem đều không có xem tuổi trẻ nữ nhân liếc mắt một cái, thuận miệng trả lời một câu. Người đoán, tuổi trẻ nữ nhân bĩu môi ba. Này ta nơi nào đoán được ra tới, sau đó nàng lặng lẽ duỗi dài cổ. Hướng Hạ Tịch bên kia dựa qua đi. Nếu không ngươi cho ta xem. Không cho, Hạ Tịch xoay người, đối mặt tuổi trẻ nữ nhân. Đồng thời đem trong tay trang giấy hơi hơi nâng lên, bởi vì tự thể không lớn. Trang giấy thiên hậu. Từ mặt trái rất khó thấy rõ ràng rốt cuộc viết chút cái gì, tuổi trẻ nữ nhân cũng không bắt buộc. Một lần nữa nằm trở về trên giường. Không xem liền không xem, an tĩnh trong chốc lát. Tuổi trẻ nữ nhân lại mở miệng hỏi. Ngươi vì cái gì muốn cho kia hai cái nam nhân tiến vào? Các ngươi lúc ấy đang nói cái gì? Trong phòng ba người nói chuyện thời điểm, thanh âm đều không phải rất cao. Nàng đứng ở ngoài cửa chỉ có thể nghe được một ít mơ hồ thanh âm. Nội dung cụ thể lại nghe không rõ ràng lắm. Bất quá nàng có nhìn đến Hạ Tịch đưa cho cái kia tóc đen mắt đen nam nhân một ít đồ vật. Chỉ là Hạ Tịch đưa qua đi thời điểm, đều là đưa lưng về phía cửa. Nam nhân kia cũng là đưa lưng về phía cửa tiếp nhận đi, nàng chỉ biết Hạ Tịch hẳn là cho cái gì. Có đồ vật còn rất đại, nhưng cụ thể là cái gì? Nàng một cái cũng không có thấy rõ ràng, cảm giác như là đang nói cái gì giao dịch. Bằng không sao có thể vô duyên vô cớ cho người khác đồ vật, ta xác định bọn họ đều không phải linh hào người bệnh, bỏ vào tới không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hạ Tịch cũng không ngẩng đầu lên mà trở về một câu. Đối với cái thứ hai vấn đề lựa chọn tự động xem nhẹ, tuổi trẻ nữ nhân nhìn ra Hạ Tịch là cố ý không trả lời cái thứ hai vấn đề. Nàng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Keo kiệt, không nói tính, Hạ Tịch không có để ý tuổi trẻ nữ nhân nói. Nàng tầm mắt ở trong đó một cái tên thượng dừng lại một lát, Triệu Thuần Phỉ. Người bệnh, 22 tuổi, thời gian mang thai bệnh tiểu đường nhập viện, nàng đối tên này mơ hồ có chút ấn tượng. Nếu không có nhớ lầm nói, tựa hồ là Bộc Dương Định Hoa lão bà. Tấu chương xong, hết chương.